Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2411. Chương 2411. Mời. Hai người này càng nói càng không đứng đắn. Lâm Thành Phi vội vàng chặn lại nói: "Được được, vẫn là tìm được kiếm các sơn môn. Chúng ta cùng một chỗ đến nhà bái phỏng đi." Đến nhà, Hỗn Độn cùng Tiểu Hoàn Tử đều quay đầu kỳ quái nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi kỳ quái nói: "Làm sao? Làm sao đều cảm giác cho các nàng ánh mắt không phải rất thích hợp. Giống như đang nhìn một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê giống như." Sau một khắc, Lâm Thành Phi cũng cảm thấy mình cũng là cái đồ nhà quê, người không biết sao. Một tiếng bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp xuất hiện tại người ta trước cổng chính, thì tương đương với là ác ý khiêu khích. Một lời không hợp, song phương chính là muốn không chết không thôi. Tiểu Hoàn Tử kiên nhẫn giải thích một câu, lại hỏi: "Lâm đại ca, ngươi là không phải thay đổi chủ ý, không muốn chậm chậm mưu toan, chuẩn bị vọt thẳng đi vào? Ta khuyên ngươi a, tuyệt đối không nên làm như thế, quá nguy hiểm." Hỗn Độn Phá nói: "Không dùng khuyên hắn, hắn cũng không biết cái quy củ kia mà thôi." Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Tại Hoa Hạ có cái thành ngữ gọi đến nhà bái phỏng, ta cảm thấy chúng ta trực tiếp đi lên cũng không có vấn đề gì a. Người bình thường ở giữa đương nhiên không có gì, thế nhưng là tu đạo người khác biệt nha. Mỗi môn phái địa chỉ đều là 10 phần bí ẩn, trừ phi là cùng bọn hắn rất tinh tường người, người khác căn bản tìm không thấy. Tiểu Hoàn Tử nói ra, có người xa lạ trực tiếp đến cửa, người ta đương nhiên hoài nghi ngươi động cơ. Hỗn Độn thuận miệng nói ra, bọn họ hội hoài nghi ngươi là làm sao tìm được bọn họ cửa lớn a? Đến cùng muốn làm gì a? Là không phải là muốn mưu đồ làm loạn a cái gì? Mà muốn tra rõ ràng những chuyện này, thật sự là quá phiền phức, dứt khoát trực tiếp đem đến nhà người cho giết. 100, đơn giản thuận tiện. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không nói đạo lý, thật sự là không nói đạo lý. Liền xem như tu đạo người, cũng không thể một lời không hợp thì giết người a. Vừa mới ngươi còn chuẩn bị giết cái kia vị kỷ tiểu thư. Hỗn Độn rất không nể mặt mũi trực tiếp đánh mặt. Lâm Thành Phi trợn lên giận dữ nhìn nó liếc một chút. Chính mình làm sao lại thu như thế một cái thú sủng? Không nói mọi chuyện vì chính mình cân nhắc giúp đỡ chính mình cây lập uy phong, ngược lại khắp nơi phá, muốn hay không làm thịt nó hầm thịt kho tàu. Lâm Thành Phi xoa cằm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Hỗn Độn không khỏi đánh cái rùng mình, ngẩng đầu một cái nhìn đến Lâm Thành Phi cái kia bất thiện ánh mắt, nhất thời cúi đầu, không còn dám nhiều lời nhiều lời. Tiểu Hoàn Tử lại là một trận cười ha ha. Lâm đại ca, loại chuyện này, chúng ta thực chỉ cần chủ động phóng xuất ra chính mình môn phái tín hiệu, kiếm các người cảm nhận được về sau, thì biết chúng ta lai lịch. Đến lúc đó, sẽ phái người tới đón chúng ta đi qua. Lâm Thành Phi lạnh nhạt gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Ta biết, tu đạo người giấu như thế kín, hơn nữa còn là đường đường là cửa lớn môn phái một trong, càng là lấy chiến đấu lực đựng truyền hậu thế kiếm tu, lại còn như thế sợ chết. Lâm Thành Phi cảm thấy, cái này kiếm các có phải hay không có tiếng không có miếng. Tên tiếng vang dội, thực không có gì bản lĩnh thật sự. Không đợi hắn nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này, Tiểu Hoàn Tử đã nắn một cái liên hoa thủ thế. Đã thấy tại nàng hướng trên đỉnh đầu cái kia một mảnh mây trắng, trong lúc đó cũng ngưng tụ thành liên hoa bộ dáng, tại bốn phía vừa đi vừa về phiêu động, từng đảo chân khí bốn phía, thậm chí thì liền người bình thường cũng có thể nhìn ra mảnh này vân không giống bình thường. Đại khái qua khoảng 3 phút, Tiểu Hoàn Tử mới vẫy vẫy tay, chà chà mồ hôi, uể oải nói, vẫn là phải nắm chắc thời gian tu luyện a. Cầu đạo cảnh tu vi, loại này chúng ta môn phái đặc thù bái phỏng pháp ấn. Ta vậy mà chỉ có thể ngưng kết 3 phút, Huyền Diệu sư tỷ biết cũng sẽ châm biếm ta đi. Lâm Thành Phi tại nàng đầu vai vỗ một cái, an ủi, yên tâm đi, Huyền Diệu không ở nơi này, không nhìn thấy, cho nên sẽ không biết. Loại này lừa mình dối người phương pháp, còn thật để tiểu hoàn tử bắt đầu vui vẻ. Đúng a, đúng a, Huyền Diệu sư tỷ không tại, sư phụ cũng không tại, không có người biết ta như thế bất tranh khí a. Ha ha ha, lại có thể lười biếng. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể lười biếng, muốn làm sao lười thì làm sao lười, chỉ là các loại cái gì thời điểm ngươi trêu chọc cái gì cường giả, hoặc là bị Mạnh Đại Cừu ra truy sát, đến lúc đó nhà người ta tùy tiện một đầu ngón tay bóp chết, cũng không thể oán trời trách đất. Tiểu hoàn tử chỉ mình cái mũi, bất khả tư nghị nói, bóp chết ta, một đầu ngón tay. Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu, đúng, không sai, một đầu ngón tay. Tiểu hoàn tử cười ha ha một tiếng, lờ đánh nói, không có khả năng, không có khả năng, ta chạy trốn công phu vẫn là rất lợi hại. Lâm Thành Phi im ắng lắc đầu, sau đó một đầu ngón tay trực tiếp chỉ hướng tiểu hoàn tử chỗ mi tâm, cũng không gặp tốc độ của hắn có bao nhanh, cũng là phổ thông thân thủ. Thế mà, tiểu hoàn tử trơ mắt nhìn lấy ngón tay hắn hướng về phía trước dò tới. Lại là liền năng lực né tránh đều không có. Nếu như Lâm Thành Phi muốn giết nàng, chỉ là cái ngón tay này đâu, cũng đủ để lấy nàng tánh mạng. Tin sao? Tiểu hoàn tử sắc mặt trắng bệch, bị hoảng sợ không nhẹ. Qua rất lâu, mới muộn thanh muộn khí cả giận. Ngươi, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi một cái học đạo cảnh cao thủ, khi dễ ta một cái mới nhập môn tính là gì? Ta có thể không khi dễ ngươi, Lâm Thành Phi nói ra. Thế nhưng là, nếu như ngươi kẻ thù đồng dạng cũng là học đạo cảnh, hắn hết lần này tới lần khác muốn khi dễ ngươi, ngươi phải làm gì? Cũng là giống như bây giờ, chờ đợi đối phương chủ động thu tay lại, sau đó cùng hắn giảng đạo lý sao? Tiểu hoàn tử có chút sụp đổ bắt cái đầu. Ai nha, ngươi đến cùng muốn nói cái gì nha? Nỗ lực đề cao mình tu vi, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ mình tại hồ người, thậm chí là bảo vệ mình không bị thương tổn. Tiểu hoàn tử cúi đầu không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai người một thú cứ như vậy yên tĩnh lập tại bầu trời bên trong, nhất thời không nói gì. Qua 5 phút đồng hồ, một bóng người trong lúc đó từ đáy biển xông ra, nhanh chóng xuất hiện tại Lâm Thành Phi bọn người phía trước 2 cây số chỗ. Hắn ổn định thân hình về sau, cao giọng hỏi, phía trước là giải yêu các vị đạo hữu kia, không biết lần này tới ta kiếm các, vì chuyện gì? Tiểu hoàn tử sửa sang lại vạt áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Lúc này nàng không phải bình thường ưa thích cười đùa tiểu hoàn tử, mà chính là giải yêu các đệ tử đời 2 huyễn y đệ tử thân truyền Huyền Loan. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho giải yêu các. Nàng hướng về kia kiếm các nam tử cầm kiếm thi lễ, nhẹ nói nói, giải yêu các Huyền Loan đến đây bái phỏng kiếm các. Ô, giải yêu các. Kiếm kia các nam tử trên dưới nhìn Huyền Loan liếc một chút, rất nhanh trên mặt thì lộ ra vẻ tươi cười. Vị tiểu sư muội này, các ngươi giải yêu các thế nhưng là thời gian rất lâu không có xuất hiện tại tu đạo giới, không nghĩ tới hiện tại vừa mới xuất hiện liền đến ta kiếm các làm khách, không biết kiếm các có nguyện ý hay không mở cửa đón khách. Tiểu hoàn tử vừa cười vừa nói. Nam tử làm mời thủ thế, cao giọng nói, mời, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.